Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, lại đến White Album. Suzuki Tài Phiệt mặc dù là Nhật Bản đệ nhất tài phiệt, nhưng đối với con gái quản giáo lên cũng không có cùng những thứ khác tài phiệt. Thực hành tinh anh giáo dục, so với từ nhỏ đã bóp chết hài tử tính cách, để cho bọn họ không ngừng học tập đủ loại dương cầm khiêu vũ cùng lễ nghi quý tộc. Nhà Suzuki cật chú trọng hài tử cá tính phát triển, trừ phi chính hài tử chủ động muốn học, nếu không tuyệt đối sẽ không bức bách bọn họ. Một điểm này từ trên người Suzuki Sonoko liền có thể nhìn ra được. Một tuần trước, bởi vì quan hệ của bạn tốt nhận thức một cái tiệm cà phê nhân viên phục vụ sau, Sonoko liền thích đối phương, đẹp trai dáng ngoài, sáng sủa tính cách, quan trọng nhất là đối phương ngâm ra cà phê còn tốt vô cùng uống. Cho dù là mẹ của mình trong lúc vô tình biết được chuyện của đối phương, đối với đối phương triển khai một loạt điều tra sau cũng đồng ý chính mình theo đuổi ý nghĩ của đối phương. Bởi vì gia tộc đã quyết định đem tỷ tỷ của mình gả cho giao hảo công ty coi như công cụ đám hỏi, cho nên Suzuki Tài Phiệt người thừa kế tương lai chỉ có thể là chồng của nàng. Cho nên đối với Suzuki Sonoko, một nửa kia Suzuki Tài Phiệt yêu cầu khẳng định cực kỳ nghiêm khắc. Đây cũng là Suzuki Sonoko tính cách mặc dù cực kỳ nhanh nhẹn, nhưng cho tới bây giờ cũng không có nói qua bất kỳ yêu nguyên nhân. Nhưng điều tra Chiya tư liệu sau, nàng cái đó dù là đối với Nhật Bản thủ tướng một bộ nói năng thận trọng bộ dáng mẹ lại xưa nay chưa thấy lộ ra một bộ tương đối nụ cười thỏa mãn. Tại trong trí nhớ của Suzuki Sonoko, lần trước mẹ lộ ra loại nụ cười thỏa mãn này vẫn là lúc tỷ tỷ của mình thi đậu đại học. Mặc dù không biết Suzuki Tomoko kết quả vì sao lại coi trọng Chiya như vậy, nhưng nàng biết người mình thích lấy được mẹ công nhận, chính mình có thể yên tâm to gan theo đuổi đối phương là đủ rồi. Cho nên chủ nhật sáng sớm, nàng liền thật tốt ăn mặc một phen, chuẩn bị đi đối phương làm công tiệm cà phê hướng đối phương triển khai công lược. Nhưng tới tiệm cà phê, đẩy ra tiệm cà phê cửa kính sau, nàng lại thấy được gần như tan vỡ một màn. Bằng hữu tốt nhất của mình đang cùng đối phương ngồi chung một chỗ mặt đầy hạnh phúc ăn cơm sáng. Nhìn thấy trên mặt bạn tốt dính gạo sau, đối phương còn phi thường ôn nhu giúp nàng lau sạch, thoạt nhìn giống như yêu cháy bỏng chính giữa tình nhân trong nháy mắt. Một cổ bị phản bội cảm giác liền tại trong lòng của Suzuki Sonoko chính giữa bay lên. Nước mắt không tự chủ theo hốc mắt chính giữa chảy ra. Tại sao, rõ ràng là ta trước, nhìn lấy bởi vì chính mình xông vào mà đột nhiên sững sờ ở hai người. Suzuki Sonoko đột nhiên nghĩ đến tuần lễ trước Chiya cùng hồ ly tinh đó một dạng nữ nhân từng nói. Novel nội dung cốt truyện, lần đầu tiên có người yêu thích, còn chiếm được cả đời bạn thân. Hai phần vui sướng trùng điệp vào nhau song trùng vui sướng lại mang đến càng nhiều hơn càng nhiều. Hơn vui sướng, vốn đã lấy được giống như mộng ảo thời gian hạnh phúc. Nhưng mà, tại sao, sẽ biến thành như vậy? Không phải vậy, Sonoko, sự tình không phải là ngươi thấy cái dáng vẻ kia. Không kịp xấu hổ, nhìn thấy đột nhiên xông vào sau nhìn thấy chính mình cùng Chiya trước thân mật bộ dáng mà trực. Tiếp khóc lên Suzuki Sonoko, Ran cũng có chút đầu lớn lên. Ta cùng Chiya tiên sinh cũng không phải là loại quan hệ đó. Mới vừa chúng ta chẳng qua là ăn chung một cái bữa ăn sáng mà thôi. Cùng trong điện ảnh Sonoko, thương tâm chạy trốn, sau đó vì ái sinh hận, lợi dụng quyền lực của mình không ngừng chèn ép Ran cùng Chiya bất đồng. Coi như cả nước quán quân Karate Ran vô luận là thân thể tốc độ vẫn là tốc độ phản ứng đều so Sonoko gái này nuông chiều từ bé đại tiểu thư còn mạnh hơn nhiều. Sonoko thậm chí còn chưa kịp chạy trốn, liền bị Ran một cái bước dài đẩy ngã trên đất, bởi vì mấy ngày trước ta giúp Chiya tiên sinh làm một phần tiện lợi bento, coi như đáp lễ. Sáng sớm hôm nay Chiya tiên sinh mời ta ăn một bữa cơm sáng. Mới vừa chỉ là bởi vì nhìn thấy trên mặt ta có một cái hạt gạo, cho nên theo bản năng giúp mẹ nhà nó rơi mà thôi. Sonoko ngươi cũng biết, ta, Shinichi hắn, Sonoko cùng Ran theo lúc còn rất nhỏ chính là khuê mật. Cho nên Ran cũng không muốn bởi vì hiểu lầm đưa đến quan hệ giữa mình và Sonoko tan vỡ. Vì hướng Sonoko giải thích, trực tiếp tự bạo lên, Sonoko cùng Ran theo lúc còn rất nhỏ chính là khuê mật. Cho nên Ran cũng không muốn bởi vì hiểu lầm đưa đến quan hệ giữa mình và Sonoko tan vỡ. Vì hướng Sonoko giải thích, trực tiếp tự bạo lên, nhìn cái này Ran mặt đầy xấu hổ, Sonoko cũng phản ứng lại, chính mình người bạn tốt này mặc dù dáng dấp quả thật rất đẹp, vóc người rất tốt, nấu cơm ăn ngon, thành tích học tập cũng rất tốt, đối đãi người ôn nhu, quả thật là giống như là nữ thần, nhưng tính cách lại phi thường cố chấp, một khi nhận định sự tình chín con trâu đều kéo không trở lại. Kudo Shinichi đó mặc dù cũng là thanh mai trúc mã của nàng, nhưng đối với cái tên kia, Sonoko thực sự là một chút hảo cảm cũng không có. Háo sắc, thích nổi tiếng, cả ngày đêm hôm cùng đủ loại vụ án treo ở bên mép. Không một chút nào hiểu được lãng mạn, mặc dù dài một tấm coi như đẹp trai được sủng ái. Nhưng phỏng chừng trừ Ran loại này từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã ở ngoài, sẽ không có người nào thích loại ngu ngốc này. Nhất là tên kia gần đây còn không giải thích được mất tích một đoạn thời gian rất dài, để cho Ran vì hắn làm nát tâm. Nhìn lấy đem chính mình đụng ngã Ran, Sonoko đột nhiên cảm giác dường như để cho Ran thích Chiya cũng không phải là chuyện gì xấu. Xã hội bây giờ mặc dù là chế độ một vợ một chồng xã hội, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào người bình thường mà thôi. Theo nàng biết, tình nhân của cha mình liền không ở hai chữ số bên dưới. Thay vì cùng lần trước gặp phải cái đó gọi là Kasumigaoka Utaha cái loại này hồ ly tinh chia sẻ, Suzuki Sonoko càng muốn cùng khuê mật của mình chia sẻ. Xin lỗi, Ran, mới vừa ta cũng có chút kích động. Hô, không liên quan, ngươi có thể hiểu được là tốt rồi. Nhìn thấy biểu tình trên mặt Sonoko dần dần thanh tĩnh lại sau, Ran cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Người mình thích không hiểu mất tích, cha cả ngày say rượu đánh bạc, trong nhà tài chính áp lực càng ngày càng lớn. Nếu như vào lúc này đang cùng khuê mật của mình xích mích lời, Ran lo lắng cho mình thật sự có thể sẽ tan vỡ. Bất quá lại nói Ran, vóc người của ngươi thật tốt đây. Nếu như ta là nam sinh mà nói, bây giờ nói không chừng liền dùng cây gậy đỡ lấy ngươi rồi. Cảm giác được ép ở trên người mình hai luồng nặng trĩu đồ vật sau, biểu tình trên mặt Sonoko đột nhiên biến thành, trở nên bị ổi lên. Bất quá chuyện mới vừa phát sinh ta quả thật có chút ăn dấm rồi. Ran, người phải cố gắng bồi thường ta áo. Chiya mặc dù phi thường đẹp trai, phi thường ôn nhu, đối với bất kỳ nữ sinh tới nói đều rất có sức hấp dẫn. Nhưng mình người bạn tốt này trong lòng đã có những người khác. Tại dưới không có tình huống đặc biệt ít ỏi khả năng đem bạn tốt của mình công lược, cho nên Sonoko dứt khoát trực tiếp lợi dụng thân phận của mình, chuẩn bị cho Chiya cùng giữa Ran đưa một trợ công. Được rồi, như thế Sonoko muốn bồi thường gì đây? Tuần này bài tập về nhà ta giúp ngươi làm như thế nào đây? Được, không đúng. Yêu cầu của ta mới không có thấp như vậy đây. Để cho ta suy nghĩ một chút. Ừ, cuối tuần sau Ran giúp ta đem Chiya tiên sinh hẹn đi ra ngoài như thế nào đây? Cái này, được rồi, ta thử một chút tốt rồi. Nhìn mình bạn tốt mặt đầy mong đợi, Ran cuối cùng cũng không có thể cự tuyệt đối phương, nhất cuối cùng vẫn đồng ý xuống. Bất quá bên kia, ngồi ở trước bàn ăn toàn bộ hành trình nghe được giữa đối phương giao lưu Chia nhưng có chút bất đắc dĩ lên, cuối tuần mượn cớ hơi hơi rời đi một chút đi, chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.